Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 269, không thể tả một gà. Thế giới trong phạm vi, mỗi cái châu phòng nghiên cứu, đã bắt đầu quay về màn hình tiệt bình. Năng lượng hệ thống ở nơi nào? Nó là dựa vào cái gì khởi động? Nhiên liệu, pin vẫn là hạch, kịch liệt như thế vận động. Buồng lái này người sẽ không có chuyện gì à? Đúng rồi, buồng lái này ở vị trí nào? Giải nhiệt giải quyết thế nào? Đại gia mở to hai mắt, từng tấm địa nghiên cứu. Nếu Trường Thành Châu dám đem thứ này bày ra đến, liền phải làm tốt bị mọi người nghiên cứu phá giải chuẩn bị. Trừ phi, bọn họ có đòn sát thủ gì, có thể để phòng ngừa bị phá giải. Trường Thành Châu, Tổng Đốc Phủ, Đường A Đức Tiên Sinh hưng phấn vung vẩy nắm đấm. Cho các ngươi nhìn, chúng ta Trường Thành Châu cũng là có công nghệ cao. Dù sao, chúng ta đến từ một cái cổ lão mà cao quý gia tộc. Đường, đây là một cái xa xôi đế quốc tên. Ngoặc kép chấm chấm, đạo diễn, người chủ trì đã đổi làm Tiêu Y Y. Nàng có chút hưng phấn đối mặt màn ảnh. Các vị khán giả, chúng ta đã thấy cơ giáp màu đen. Oa, hắn thật sự rất mạnh mẽ ấy. Ta cảm giác mình cũng bị chinh phục. Hiện tại, để chúng ta tùy tùng ruồi đầu xanh. Quan tâm một hồi hắn mới nhất động thái. Ác, hắn đã đi đến cạnh biển. Chuẩn bị hướng về số 99 biển đảo rời đi. Hiện tại ta hiếu kỳ chính là, hắn gặp lấy thế nào phương thức di động. Cái này cũng là phòng trực tiếp rất nhiều người hiếu kỳ. Đúng rồi, nó gặp làm sao vượt biển. Ta đoán, hắn nên bay qua, bởi vì nơi này khoảng cách số 99 biển đảo cũng không xa. Xin nhờ, có chút khoa học thường thức có được hay không? Nó căn bản không có phi hành trang bị. Người thấy hắn cánh sao? Máy bay trực thăng cũng cần cánh quạt a. Chẳng lẽ không có thể là phun khí thức? Dưới chân có thể phun lửa diễm loại kia. Nguồn năng lượng a. Vượt qua 3 mét thân cao. Toàn kim loại thân máy. Đây là thế nào thể trọng? Khởi động như vậy hạng nặng máy móc. Khẳng định cần muốn năng lượng mạnh mẽ hệ thống. Nếu như phi hành lời nói, gặp tiêu hao hết năng lượng. Ác, vậy hắn nên lựa chọn độ nước. Lại như 250 người máy như thế, có hài lòng khí mật tính, hạt nhân hệ thống sẽ không ngâm nước. Lẫn nhau so sánh 250 người máy, nó có chút quá nặng. Bởi vì dêm duyên cớ, số một biển đảo thụ đều bị chém hết. Tiết mục tổ đương nhiên sẽ không thiện tâm quá độ, hướng về trên biển đưa lên một đống khúc gỗ. Tân người tham dự, ở lập ra phương án lúc, đều sẽ trước tiên đối với dêm phát động một làn sóng nguyền rủa thương tổn. Quá thiếu đạo đức, tổn người lại tổn kỳ, sự tình tại sao phải làm? Giáp đen là mang người giáp máy, đương nhiên sẽ không lựa chọn dùng bè gỗ độ nước. Vậy hắn thì như thế nào độ nước đây? Phòng trực tiếp khán giả đều phi thường hiếu kỳ. Giáp đen đi đến cạnh biển, lồng ngực mở ra, xuất hiện một cái bóng. Sau đó cái này bóng bắt đầu thổi phồng, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, mãi đến tận có thể gánh chịu giáp đen trọng lượng, hình thành một cái loại cỡ lớn thuyền cấp cứu. Ạch, phòng trực tiếp khán giả có chút mộng. Này nhìn cũng không công nghệ cao a. Dối trá đi, đây tuyệt đối là dối trá đi. Mỗi tên người tham dự chỉ có thể mang theo một loại công cụ. Nhưng giáp đen nhưng mang theo một cái thuyền cấp cứu. Tiết mục tổ đối với này không có biểu thị. Xem ra, đây là quy tắc cho phép. Quy tắc vĩnh viễn là quy tắc lập ra người định đoạt. Ta chỉ cần ba chuyện. Công bằng vẫn là cái quái gì vậy công bằng? Giáp đen nằm nhoài trên thuyền cứu nạn. Bắt đầu trèo nước. Tốc độ vẫn là rất nhanh. Trường Thành Châu, Tổng đốc Đường A Đức Tiên Sinh nhìn tình cảnh này, theo bản năng há miệng. Này nhìn cũng không công nghệ cao a, giáp đen nhà nghiên cứu cùng hắn viễn trình video trò chuyện. Tổng đốc các hạ, cái này cũng là không có cách nào sự. 3 mét thân cao, 7 tấn thể trọng, chúng ta muốn ở phạm vi này bên trong giải quyết buồng lái này, năng lượng hệ thống, động lực động cơ. Thực đang không có dư thừa địa phương. Giải quyết nó bơi vấn đề. Lẽ nào liền không thể đem hắn tạo đến lớn hơn một chút? Nếu như tiếp tục mở rộng lời nói, nó thể trọng liền sẽ tăng cường. Này lại cần càng mạnh hơn động lực. Hết, được rồi. Đường A Đức các hạ có vẻ hơi tiếc nuối. Có điều, Tổng đốc các hạ, đây chỉ là đời thứ nhất. Chúng ta vẫn còn tiếp tục nghiên cứu. Giáp đen nhất định sẽ càng ngày càng tân tiến, càng ngày càng thông minh. Đạo diễn, các vị khán giả, chúng ta nhìn thấy, giáp đen đã thông qua tự mang thuyền cấp cứu, đi đến số 99 biển đảo. Dựa theo tốc độ phỏng chừng, hắn sẽ ở sau 30 phút đổ bộ. E sợ số 99 còn không biết, nguy hiểm chính từng bước một hướng về hắn tới gần. Số 99 đem làm sao đối mặt loại cục diện này đây? Để chúng ta tùy tùng ruồi đầu xanh. Nhìn số 99 đang làm gì? Ồ, số 99 thật giống muốn rời khỏi biển đảo. Tiêu Y Y sau lưng màn ảnh lớn, thiết vì là hai bên trái phải. Một bên là giáp đen chính đang trèo nước. Một bên khác, số 99 đã đi đến bỏ neo thuyền nhỏ bãi cát. Lẽ nào số 99 sớm nhận biết nguy hiểm? Không thể a, ta vẫn quan tâm số 99. Hắn căn bản không chú ý tới. Vừa nãy tia sáng không được. Hắn xem cũng không nhìn thấy. Trong màn ảnh, số 99 đã cùng gấu đen leo lên thuyền nhỏ. Khởi động trắng đen người máy. Ao ao ao, trắng đen người máy tiến vào công tác trạng thái. Xuất phát, số 99 vung tay lên. Đi đến con dê đảo. Mục đích của hắn rất đơn giản. Nước xanh số 99 đã thành thói quen xưng là lục rượu. Biển đảo sinh hoạt là phi thường cô quạnh. Cần tự hạn chế nỗ lực. Tìm việc làm. Hơn nữa chính mình lừa gạt mình. Mới sẽ không đem chính mình bức điên. Nhưng nhân loại không phải cơ khí. Đều là có lười biếng cùng sa đọa thời điểm. Vào lúc này, liền cần một ít cồn gây tê. Thả lỏng tinh thần. Con dê đảo có uống ngon nước xanh, cùng với đáng yêu ăn ngon con dê, chính mình tựa hồ không có lý do gì không đi một chuyến. Số 99 vui vẻ địa điều khiển thuyền nhỏ xuất phát. Nhìn trên thuyền từng con vại nước, nội tâm tràn trề cảm giác thỏa mãn. Ở hắn đi ra một khoảng cách sau, giáp đen đổ bộ số 99 biển đảo. Hắn bắt đầu chạy tới nơi đóng quân, thân thể cao lớn xuyên qua rừng rậm. Trên đất lưu lại rõ ràng vết chân, thân thể khổng lồ, bước tiến rất nhanh, chỉ dùng 10 phút, liền xuất hiện ở nơi đóng quân trước. Số 99 không ở nơi đóng quân, giáp đen rất rõ ràng có chút mộng, phòng trực tiếp khán giả biết số 99 nhất cử nhất động. Nhưng giáp đen không biết, để công bằng, ở đổ bộ số 1 biển đảo sau, hắn rồi cùng ngoại giới thiết cắt đứt liên hệ. Phải tự mình xử lý tình hình trước mắt. Số 99 đi làm cái gì? Hắn giải quá số 99 hành động quy luật. Do trường thành châu tinh anh tham dự. Lập ra nhằm vào số 99 kế hoạch. Bình thường thời gian này. Số 99 hoặc là ở biển đảo loạn đi chơi. Hoặc là đi thăm dò hắn hòn đảo. Nói chung, số 99 nhất định sẽ trở về nơi đóng quân. Chính mình cần phải làm là kiên trì chờ đợi. Đợi được số 99 trở về lúc, tàn nhẫn mà đào thải hắn. Nghĩ đến bên trong, giáp đen thả lỏng, nghênh ngang chặn ở nơi đóng quân ngoài cửa lớn. Số 2 gà trống phát hiện giáp đen. Đây rốt cuộc là cái gì? Cũng đang suy tư, có thể ăn được hay không đây? Khanh khách, vui vẻ địa bay lên. Đi mổ giáp đen chân. Ha ha, bên trong người lái phát sinh một tiếng cười gan. Ta đây là toàn kim loại thân máy. Lẽ nào gặp sợ ngươi một con gà? Khanh khách, số 2 gà trống bay lên. Đi mổ giáp đen con mắt. Mẹ nó, người lái sợ hết hồn. Quá đáng a, như trắng đen người máy như thế. Con mắt là trọng yếu cấu kiện. Phụ trách thu thập chu vi tin tức. Tự nhiên không thể bao trùm kim loại. Tuy rằng dùng cực cứng rắn pha lê. Phổ thông gà khẳng định là mổ bất động. Nhưng số 2 gà trống rõ ràng không phổ thông. Mắt thấy màng bảo vệ sắp nát. Giáp đen đứng lên. Dùng tay che mắt. Số 2 gà trống hứng thú. Không ngừng mà chọc tới mổ đi. Đến cùng có thể ăn được hay không? Đến cùng có thể ăn được hay không? Ngoại trừ con mắt ở ngoài, giáp máy sắc ngoài còn có thật nhiều vị trí là yếu đuối. Chịu không được số 2 gà trống chọc tới mổ đi. Giáp đen người lái giận tím mặt. Ta là ai? Đây là nhân loại từ trước tới nay. Bộ thứ nhất chân chính giáp máy. Đại biểu liên bang mạnh nhất khoa học kỹ thuật. Chẳng lẽ còn gặp sợ ngươi chỉ là một con gà trống? Thế nhưng, cái con này gà trống quá linh hoạt rồi. Dùng giáp máy đối kháng nó. Rất có một loại đại pháo oanh con ruồi cảm giác. Người lái hận không thể đi ra buồng lái này. Đơn độc đối mặt cái con này gà trống lớn. Nhưng số 2 gà trống lớn thực sự quá to lớn. Có sắp tới cao 1 mét. Nhìn qua cực kỳ tốt đấu. Mặc dù mình là một tên chuyên nghiệp bộ đội đặc chủng chiến sĩ. Là trải qua tầng tầng sát hạch. Mới trở thành giáp đen số 1 người điều khiển. Thế nhưng, đối mặt cái con này không thể theo lẽ thường phỏng đoán gà trống lớn. Vẫn đúng là không nhất định làm việc quá. Thôi, chính mình muốn giữ lại nhiên liệu đối kháng số 99. Không thể lãng phí ở một đầu gà trên. Giáp đen quyết định rời đi. Đúng, cái con này nhìn qua khá là tiên tiến giáp đen. Thực bên trong là do nhiên liệu khởi động. Pin không cách nào cung cấp đầy đủ động lực. Mà năng lượng hạt nhân. Nhân loại khoa học kỹ thuật hiện nay không cách nào đạt đến trình độ đó. Truyền thống nhiên liệu kinh tế lại thực dụng, có thể quy mô lớn tập trung vào chiến trường. Giáp đen bắt đầu rời đi, hoặc là nói chạy trốn. Số 2 gà trống xuất lĩnh đàn gà truy đuổi. Khanh khách, biểu hiện phi thường hài lòng. Ây, phòng trực tiếp khán giả có chút mộng, nhìn cũng không quá công nghệ cao a. Lẽ nào một con gà trống lớn đều không đánh được? Cảm tạ, có bị cười đáp, Trường Thành Châu. Tổng đốc đường A Đức tiên sinh thu được đến từ Hán Bảo Châu điện thoại. Đầu kia giáp máy có phải là các ngươi phái? Cái gì giáp máy? Ta hoàn toàn không biết a, lẽ nào ngươi hiện tại không có xem trực tiếp? Đương nhiên không có, ta là một châu tổng đốc. Ta công tác rất bận, làm sao có thời gian xem trực tiếp? Không muốn nói dối, ta đã nghe được người chủ trì âm thanh. Ha ha, không nghĩ tới. Các ngươi Trường Thành Châu khoa học kỹ thuật, liền một con gà đều đánh không lại. Ha ha ha, Đường A Đức tức giận cúp điện thoại. Quả thực quá mất mặt. Lúc này rất nhiều nơi, đều có người nhìn trực tiếp. Bao quát mới vừa cho phép đời mới chấp pháp quan. Ampang các hạ phát sinh sung sướng tiếng cười. Liền này, hoàn toàn không thể tả một gà mà. Có điều, nét cười của hắn dừng lại. 250 người máy đổ bộ biển đảo lúc, cũng bị số 99 chơi đùa rất thảm, hủy đi lại giả bộ, xếp vào lại phá, Pirena công ty mất hết thể diện, biển đảo tình huống đặc thù, này cũng không có nghĩa là thực lực không mạnh, dù sao, vẫn không có cùng số 99 chính diện đụng với. Căn cứ giáp đen hiện nay bày ra thực lực, thực đã tương đối khá, giáp đen một đường chạy trốn tới cạnh biển. Gà trống mới đắc thắng về doanh. Hiện tại, giáp đen một mình đối mặt biển rộng. Chính kiên nhẫn tính tình chờ đợi. Chỉ cần số 99 trở về. Chính mình liền mạnh mẽ để đẩy ngã hắn. Để hắn mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là công nghệ cao. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.